lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa khắc trước, Kính Tham Ninh đã đến tìm Nhan Tĩnh Lam một lần trước đây, là vì muốn cứu người nên lợi dụng màn đêm lẻn đến, nhưng lần này, Kính Tham Ninh lo lắng rằng nếu đợi đến buổi tối lại có thể gặp phải điều không nên thấy, nên nhân lúc Ôn Trước Cẩn chưa trở về, đã đến gặp Nhan Tĩnh Lam. Thượng điện nói qua thư đã gửi đi, Sát Vong tìm được sau sẽ sắp xếp người. Thêm vào đó, Kính Tham Ninh trèo cửa sổ vào, nhanh chóng bẩm báo tình hình một số việc. Nhan Tĩnh Lam nhắc tới một vài người, bảo Kính Tham Ninh thử dò hỏi và kết hợp họ lại càng sớm càng tốt để cứu những nữ quyến rơi vào tay giáo phường tư. Thượng điện có giao cho Ôn Trước Cần đi chuộc người chưa? Kính Tham Ninh chợt nhớ việc chuộc người, liền hỏi Nhan Tĩnh Lam. Chưa từng, ngươi thấy gì rồi? Nhan Tĩnh Lam ngập ngừng rồi hỏi lại. Kính Tham Ninh nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, Nhan Tĩnh Lam không hề ra lệnh việc này. Điều đó có nghĩa Ôn Trước Cần đang lén lút chuộc thân cho người khác mà không cho Nhan Tĩnh Lam biết. Thượng điện, vi thần đã từng đến giáo phường tư một lần. Lúc ấy định đem con gái của viện trưởng quốc tử giám, Mẫn đại nhân là Mẫn Tích Văn, chuộc ra với giá 500 lượng bạc. Nhưng giáo phường tư lại không đáp ứng. Khi vi thần tìm người rồi trở về, lại thấy Ôn Trước Cần dẫn người ra khỏi đó. Không chỉ có Mẫn Tích Văn, mà còn có lễ bộ trưởng phu nhân, cùng với người trong Hàn Lâm Viện là đại nhân muội tư. Tổng cộng 12 người, Ôn Trước Cần còn mua cả người hầu quản sự và nhà sách của Mẫn Tích Văn, ổn định người trong đó. Kính Tham Ninh nghiến răng, đem tất cả những gì mình biết nói với Nhan Tĩnh Lam. Ánh mắt hắn nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam mang theo sự đồng cảm sâu sắc. Kính Tham Ninh không biết Ôn Trước Cần đã mua sách viện trước đó, hắn chỉ thấy Ôn Trước Cần sau khi mua Mẫn Tích Văn thì trực tiếp đưa người đến sách viện. Điều này mang hàm ý ám chỉ rất mạnh mẽ, đương nhiên là trường công chúa, dù lâm cảnh bi ai, bị rơi vào tình cảnh này đã đủ thảm thương, nhưng lại còn bị một nữ nhân áp bức, và cùng với một nữ nhân khác chung sống. Quả thực quá đau lòng, hay là vi thần mang thượng điện rời khỏi nơi này. Ôn Trước Cần rốt cuộc cũng là môn đệ danh tiếng của Giáng Tiêu tiên sư. Kính Tham Ninh nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam trầm mặc không nói gì, liền nói thêm. Mang Nhan Tĩnh Lam rời khỏi nơi này là việc nên làm. Người nói gì cơ? Nhan Tĩnh Lam ngập ngừng hồi lâu mới phản ứng lại và hỏi. Vi thần mang thượng điện rời khỏi nơi này. Kính Tham Ninh nói, câu trước, Ôn Trước Cần đã làm gì? Nhan Tĩnh Lam lại hỏi. Kính Tham Ninh lặp lại những gì hắn vừa nói. Nhan Tĩnh Lam vừa rồi còn nghi ngờ mình nghe lầm, đầu óc dường như có phần mơ hồ. Nhưng khi nghe Kính Tham Ninh lặp lại một lần nữa, nỗi lạnh lẽo bị ép xuống đáy lòng lại như ngọn lửa từ từ bùng lên. Trong đầu Nhan Tĩnh Lam vang lên một câu nói, ta không phải người tùy tiện, chị là người đầu tiên ta động tâm. Ha, có thể là người đầu tiên, nhưng chẳng phải là duy nhất. Kiếm được bạc, quả thật cũng rộng rãi lắm. Nhan Tĩnh Lam nghĩ tới dáng vẻ của Mẫn Tích Văn, quả là xuất sắc và xinh đẹp. Ôn Trước Cần giỏi chế hương, nhưng vì Mẫn Tích Văn mà mở sách viện, thậm chí còn mua cả người hầu bên trong. Thượng điện, Kính Tham Ninh gọi Nhan Tĩnh Lam một tiếng, khiến nàng hồi thần lại. Vừa rồi nói những việc kia, người tiếp tục làm đi, không cần quan tâm Ôn Trước Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở đây tạm thời không sao, không cần ngươi lo lắng. Chờ Diên Tử Tương quay về, ta sẽ rời đi. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nói lạnh lùng như băng. Vâng, tuân lệnh thượng điện. Kính Tham Ninh ngập ngừng, rồi nói tiếp. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, không hổ là Long công chúa. Dù lâm vào bi ai, vẫn có thể nhẫn nhịn và âm thầm chịu đựng, làm nên việc lớn. Kính Tham Ninh không dám trì hoãn, nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Nhan Tĩnh Lam tiếp tục suy nghĩ về những việc còn dang dở, nhưng tâm trí của nàng lại không thể tập trung. Cảm giác choáng váng ban nãy dường như lại quay trở lại và nặng hơn. Chỉ cần nghĩ tới Ôn Trước Cần, nỗi đau và cảm giác khó chịu trong lòng lại như nhói lên. Trước đây nàng nghi ngờ Ôn Trước Cần có thể là người được Giáng Tiêu tiên sư phái tới, nhưng giờ đây đã dần dần khẳng định Ôn Trước Cần thật sự không biết về thân phận của mình. Cảm giác Ôn Trước Cần quan tâm và muốn giúp đỡ nàng khiến Nhan Tĩnh Lam từng nghĩ sẽ an tâm ở đây dưỡng thương, thử xem liệu có thể giải độc được hay không. Nhưng không ngờ, tiểu ác ma này, ngay cả việc ôm ấp bên ngoài cũng không liên quan gì đến mình. Dù là thế nào, nàng cũng chỉ ở đây để dưỡng thương và tìm cách giải độc, chứ không muốn can dự vào việc của Ôn Trước Cần. Tiểu ác ma này, dù có 100 người trong tay, thì cũng chẳng liên quan gì tới ta. Nhàn Tĩnh Lam xoay chuyển tâm tư đôi lần thì Ôn Trước Cần đã về tới. Như mọi khi, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng ru trẻ con, mang theo hơi hướng dụ dỗ, tựa như đang khoe món ngọt mới với nàng. Không biết tại sao, Nhàn Tĩnh Lam bỗng nhiên nghĩ tới một cảnh tượng. Một thiếu nữ với khuôn mặt mơ hồ, giọng nói dịu dàng như vậy, đang dùng giọng điệu này để nói chuyện với Mẫn Tĩnh Văn, làm cho Mẫn Tĩnh Văn vui vẻ. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy trong lòng lại lạnh đi một chút. Nàng không muốn Ôn Trước Cần chạm vào mình chút nào. Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhàn Tĩnh Lam đang dùng thìa, ăn cháo một cách vụng về, không ngừng đánh vật với từng muỗng. Thấy nàng có vẻ gặp khó khăn, định đưa tay giúp đỡ, nhưng vừa chạm tới Nhàn Tĩnh Lam thì nàng đã tránh ra như thể Ôn Trước Cần có thứ gì đó không sạch sẽ. Ôn Trước Cần giật mình, cúi đầu ngửi người mình một chút. Không có gì lạ lùng, cũng không có mùi vị gì không sạch sẽ. Thêm vào đó, vừa mới thay ngoại y và rửa tay mặt lúc vào cửa, mọi thứ đều đã sạch sẽ. Cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Ôn Trước Cần. Liệu nàng đã làm gì sai sao? Nhàn Tĩnh Lam cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Lượng thức ăn đã ít hơn mọi ngày, nhưng nàng đã no rồi. Chị ơi, sao chị không vui vậy? Mấy ngày gần đây em đều bận ở bên ngoài, không thể ở bên chị. Chị có giận em sao? Hay là em làm gì sai rồi? Ôn Trước Cần nhỏ giọng hỏi, ánh mắt đầy quan tâm nhìn Nhàn Tĩnh Lam. Ta không có không vui, không hề không vui, Nhàn Tĩnh Lam khẳng định, giọng nói có phần cứng rắn. Nàng thực sự không hề không vui, vậy tại sao chị không để em đút cho chị ăn? Nếu em làm gì không đúng, chị nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa. Ôn Trước Cần nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nhàn Tĩnh Lam đã lộ ra trên gương mặt nàng. Ôn Trước Cần không hề trách cứ, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, mong muốn tìm ra điều gì đó từ vẻ mặt của nàng. Ôn Trước Cần nói với giọng như đứa trẻ làm sai việc, khiến Nhàn Tĩnh Lam bất giác ngẩn người một lát. Tay ta có thể tự động, không muốn làm phiền A Trước. Nhàn Tĩnh Lam nói, chị đây những ngày gần đây đều bận rộn mở cửa hàng, có mở tiệm sách không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần tỏ ra không tin, còn định hỏi thêm điều gì, nhưng nghe thấy Nhàn Tĩnh Lam mở miệng trước. Đúng là đang định mở tiệm sách, chỉ là chưa khai trương. Chị làm sao biết được? Ôn Trước Cần giật mình, trả lời câu hỏi của Nhàn Tĩnh Lam trước tiên. Ta nghe thấy hạ nhân bên ngoài nói chuyện, A Trước lại mua thêm một số người về, trong đó còn có một nữ tử tên là Mẫn Tĩnh Văn. Nhàn Tĩnh Lam hỏi, lặp lại thông tin từ Kỳ Tham Ninh với Ôn Trước Cần. Đúng vậy, chị sao biết rõ như vậy? Ôn Trước Cần kinh ngạc, điều này hình như cô không nói với hạ nhân, nhưng cũng không phải bí mật gì lớn. Người bên ngoài có thể nghe thấy và truyền tin lại cũng không phải chuyện lạ. À trước, thật có một người bạn quen biết, tên là Tần Nguyệt Như, dáng dấp xuất chúng, là nữ nhi của Tần Vọng Phủ, cựu thượng thư của Quốc Tử Giám. Hiện tại chắc đang ở trong giáo phòng, à trước liệu có thể chuộc nàng ra không? Có thể à trước sẽ thích nàng. Ôn Trước Cần còn định nói tiếp chuyện mở tiệm sách với Nhàn Tĩnh Lam, nhưng lại nghe thấy Nhàn Tĩnh Lam đã chuyển sang chủ đề khác. Ôn Trước Cần mặc dù từng có chút lỗi với Nhàn Tĩnh Lam, nhưng không có hành động gì quá đáng, vẫn giữ một chút giới hạn nhất định. Giờ đây nàng có bạc, lại yêu thích mỹ nhân, Nhàn Tĩnh Lam mới nghĩ ra ý định này. Rốt cuộc, đã cứu mười mấy người rồi, thêm một người nữa cũng không phải chuyện gì quá nhiều. Nhàn Tĩnh Lam nói với giọng bình thản, nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Không gian như bị đóng băng, trong phòng chỉ có hai người. Không có bất kỳ âm thanh nào ngoài hơi thở của cả hai. Ôn Trước Cần mở to mắt nhìn Nhàn Tĩnh Lam, không tin nổi nàng sẽ nói như vậy. Ôn Trước Cần từng tưởng rằng mình đang từ từ tiến gần lại Nhàn Tĩnh Lam, rằng mối quan hệ của họ đang ngày càng phát triển. Ai ngờ, mọi thứ đều là ảo tưởng của bản thân sao? Tất cả những hy sinh của mình đều không có kết quả. Mỹ nhân chị này không chỉ không thích mình, mà còn giới thiệu người khác với mình. Nàng là gì với mình? Chị biết chị đang nói gì không? Ta chỉ thích mình chị, không thích ai cả, ta chỉ muốn chị. Giọng Ôn Trước Cần vang lên bên tai Nhàn Tĩnh Lam, làm nàng khựng lại trong giây lát. Giọng nói mang đầy sự uất ức, khó chịu và thậm chí như sắp khóc. Tâm Nhan Tĩnh Lam trong nháy mắt rung động, có lẽ bản thân đã hiểu lầm Ôn Trước Cần, nhưng ngay sau đó, Nhan Tĩnh Lam liền tỉnh táo trở lại. Bên ngoài đã có hơn 10 nữ tử, giờ đây lại diễn trò. Ngây thơ tình cảm, sao, đều là lỗi của ta, vậy Ôn Trước Cần có thể vì ta mà giúp Tần Nguyệt Nhu chuộc thân không? Nhan Tĩnh Lam nói, cố gắng giữ mình bình tĩnh, mục đích là thực hiện việc này thành công, chứ không phải nổi giận với Ôn Trước Cần. Chỉ là, vừa thốt ra lời, giọng điệu lại không thể hiện được thái độ như mong muốn. Ôn Trước Cần nhất thời thở không đều, cảm giác ngực mình như nghẹn đắng, sẵn sàng mất kiểm soát, sẽ đè nén người phụ nữ đang nói lung tung kia xuống và trả thù. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được hơi thở nặng nề áp sát vào mặt mình, tiếp theo đó là thân thể bị áp chế, eo bị siết chặt. Vì độc hương, sự thân thiết với Ôn Trước Cần hoàn toàn không phải ý ta. Thêm nữa, thân thể ta không tốt, không thể hầu hạ Ôn Trước Cần, càng không thể cùng Ôn Trước Cần qua đêm. Nếu Ôn Trước Cần ép buộc, thì hãy đến đây mà làm đi. Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt nói, Ôn Trước Cần dùng nhiều lực tay hơn một chút, nhưng nhanh chóng thả người ra, sau đó đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là đi không ổn định, Ôn Trước Cần vừa bước qua ngưỡng cửa thì bị ngã. Phịch, một tiếng, thân thể đập mạnh xuống sàn nhà, kèm theo một tiếng kêu đau đớn của Ôn Trước Cần. Kim Dĩ nghe thấy tiếng động liền chạy đến đỡ Ôn Trước Cần dậy. Tiểu thư ngã đau phải không? Nào, ngồi xuống trước đi, để ta xem xét cho nương tử. Kim Dĩ nói vội vàng, đỡ Ôn Trước Cần ngồi xuống ghế. Ôn Trước Cần cảm thấy trong lòng ngột ngạt, có gì đó nghẹn đắng không nói nên lời. Nữ tử đẹp đẽ nói mình thân thể không tốt không thể hầu hạ mình, cũng không thể qua đêm cùng mình. Phải chăng điều cô cầu xin chỉ đơn thuần là việc qua đêm sao? Trong lòng Ôn Trước Cần không ngừng nghĩ, nước mắt như sắp trào ra khỏi khóe mi. Cô không chỉ nghĩ về điều ấy, mà còn cảm thấy trong lòng mình không ngừng mong muốn, mong rằng nữ tử này cũng thích mình, cả hai người đều vì thích nhau mà vui vẻ. Nhưng hiện tại, có phải bản thân mình quá mức lẳng lơ rồi không? Khiến cô ấy hiểu lầm rằng chỉ nghĩ đến những điều đó. Ôn Trước Cần tự trách bản thân, nếu thực sự như thế, tại sao lại phải mất công tìm mọi cách giải độc và đau khổ trong suốt thời gian qua? Chỉ là một chút thân mật, một cái ôm, một nụ hôn mà thôi. Nhưng bản thân đã cố gắng kiềm chế biết bao nhiêu lần. Nữ tử này hoàn toàn không thích mình, nhưng tại sao bản thân vẫn còn đau lòng như vậy? Kim Dụy lau thuốc lên đầu gối Ôn Trước Cần đang bị thương, thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cô, bèn hỏi nhẹ nhàng. Tiểu thư làm sao vậy? Có việc gì không vui sao? Hai ngày này không phải đều tốt đẹp sao? Kim Dụy vừa hỏi, vừa chăm chú nhìn cô, lo lắng trong lòng không thôi. Mỹ nữ không thích ta, mẫu thân không thích phụ thân, mới sắp xếp thiếp thất cho phụ thân. Kim Dụy hỏi như vậy, nước mắt của Ôn Trước Cần rơi xuống, từng giọt, cô thì thào lầm bầm. Đây có lẽ là nỗi đau nhất trong lòng Ôn Trước Cần, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Kim Dụy nghe xong, tay trong lúc đang làm việc cũng dừng lại một chút. Mặc dù cô đã có một số đoán định từ trước, nhưng nghe Ôn Trước Cần nói vậy, cô lại cảm thấy điều đó hoàn toàn khác. Chủ tử của mình đối xử tốt với người kia như vậy, vậy mà lại làm tổn thương tâm tư đến thế. Tiểu thư, đừng quá đau lòng, đừng vì những người không thích ngươi mà đau buồn. Nương tử tốt như vậy, sẽ có rất nhiều người thích ngươi thôi. Kim Dụy bôi thuốc xong, lấy một chiếc khăn ấm chườm lên khuôn mặt của Ôn Trước Cần, nhẹ giọng an ủi. Ôn Trước Cần chỉ có Nhan Tĩnh Lam trong lòng, nên nghe Kim Dụy nói vậy cũng không để tâm, tinh thần có chút suy sụp. Cô nhớ ra mình chưa kịp thắp hương cho Nhan Tĩnh Lam. Dù đã phối chế xong thuốc hôm qua, nhưng vẫn cần kiên trì sử dụng mới có hiệu quả. Ôn Trước Cần tháo khăn ấm xuống và đi đến phòng chế hương, làm xong hương, sau đó mang vào phòng bên trong, thắp lên và để trong lư hương. Nhan Tĩnh Lam sau khi Ôn Trước Cần rời đi tự nhận mình phản ứng hơi quá, lời nói cũng không còn vẻ. Chịu đựng, phẩy chấm, nhẫn nhịn, như lúc trước, tâm trạng cũng có phần lộn xộn. Khi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, Nhan Tĩnh Lam đờ đẫn một lúc. Không ngờ Ôn Trước Cần lại tự mình thắp hương cho mình. Ôn Trước Cần không nói nhiều, nhưng Nhan Tĩnh Lam cảm thấy cổ họng mình như đang nghẹn, giọng nói có chút khóc lóc, không biết nên nói gì. Im lìm mãi cho đến khi hương cháy hết, Ôn Trước Cần cũng không nói thêm gì, Sau đó như thường lệ đi giúp Nhan Tĩnh Lam rửa mặt và chăm sóc qua loa rồi lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chút buồn ngủ, tâm trạng cũng không tốt, ôn trước cần trở lại phòng Chế Hương. Chỉ có Chế Hương mới có thể giúp cô rời đi chút tâm tư trong lòng lúc này. Nhan Tĩnh Lam nằm trên giường trong phòng, tâm trí rối bời, không ngủ được. Không có ôn trước cần bên cạnh, cơ thể của nàng như trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác cũng khó chịu lạ thường. Tâm trạng cũng tệ hơn, Nhan Tĩnh Lam tự hỏi mình. Rốt cuộc là ta đang làm sao vậy? Cách Trương.